Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 387, oán hận chôn trong lòng 11 Phó Thắng Nam cười nhẹ nói. Được rồi, ý nghĩa của chữ được rồi này rất nhiều, tôi không đoán ra được, trên bàn ăn tôi không có cảm giác, ngon miệng thế nhưng anh đã gắp một ít đồ ăn cho tôi, nếu như không ăn thì sẽ làm cho anh lo lắng, thế nên tôi cũng đành ăn. Sau bữa ăn tôi trở về phòng ngủ, trong bụng có cảm giác hơi khó chịu. Nhưng may mà vẫn có thể chịu được, Phó Thắng Nam đang trong phòng, đọc sách, bụng tôi cũng đỡ hơn một chút, đột nhiên tôi chợt nhớ ra rằng cái thẻ USB TH trong máy tính vẫn chưa được lấy ra, không phải là tôi đang cố tình giấu, giếm anh, nhưng nếu để anh xem lại những chuyện đã qua thì cũng không hay cho lắm. Tôi rời khỏi phòng ngủ và đi đến phòng đọc sách, cánh cửa phòng đọc sách đã được đóng kín, tôi đẩy cửa bước vào, Phó Thắng Nam đang ngồi trước máy tính. Tôi đột nhiên bước vào nên khiến anh sững sờ một lúc, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng và độc đoán, có điều gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt đen nhánh của anh. Trong lòng tôi như đánh trống, thầm đoán anh đã xem được đoạn video kia. Cũng muộn rồi, anh muốn đi ngủ chưa? Tôi đứng TH cửa cảm thấy hơi bối rối, anh mím môi, trong mắt hiện lên một chút ý cười, vẻ mặt ngầm chịu đựng rồi nói, lát nữa rồi ngủ. Tôi gật đầu, ổn định cảm xúc nhất có thể, sau đó bước đến bên cạnh anh. Sau khi ánh mắt nhìn vào màn hình, cơ thể tôi đột nhiên như cứng đờ lại. Trong màn hình máy tính là ngôi biệt thự ở ngoại ô phía nam, rốt cuộc anh đã nhìn thấy nó. Tôi mts miệng muốn nói điều gì đó thế, nhưng dường như tôi không thể nói được gì. Lúc đó trong lòng em thầm oán hận anh đúng không, anh lạnh giọng nói. Tôi mím môi rút thẻ USB ra, cảm xúc trong lòng cũng nhẹ bẫng đi, ngồi bên cạnh anh rồi thở dài nói. Lúc đầu em cũng nghĩ là em hận anh, nhưng rồi em cũng dần hiểu ra lúc đó em sợ hãi nhiều hơn, không giữ được đứa trẻ đó là lỗi của em. Bàn tay tôi bị anh nắm chặt, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, anh giơ tay lên vuốt những lọn tóc mai của tôi ra sau tai. Không phải lỗi của em. Tôi cụp mắt xuống, không muốn im lặng trước tình huống như thế này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi khẽ cười nói, ngày hôm qua tuyết rất dày, anh đang nghĩ gì vậy? Nhìn thấy tôi như vậy anh bất giác mỉm cười, anh tưởng rằng em sẽ đau lòng, nhưng nếu như em nói đúng thì trong lòng anh cũng không vượt qua được chuyện này, đúng không? Vết thương chôn chặt trong lòng không chỉ có anh mà còn có tôi. Sai một ly, đi một dặm, Mạc Thanh Mây nói rằng người đau khổ nhất chính là Phó Thắng Nam. Bắt đầu từ việc hoán đổi ADN, anh vốn dĩ là vì muốn tốt cho tôi, nhưng cuối cùng anh lại phát hiện ra rằng chính anh là người đã đẩy tôi xuống biển sâu. Thứ mà anh đã phá hủy chính là tình yêu giữa tôi và cố Diệc Hàn, ngoài ra còn có một đứa trẻ đang sống sờ sờ trước mắt. Màn đêm vắng lặng, anh phải chịu đựng sự hành hạ và dày vò trong lòng. Anh duỗi tay ra kéo tôi vào trong lòng, hít thở nhẹ rồi nhỏ giọng nói, Thẩm Xuân Hình, lời xin lỗi là không đủ, nếu anh nói sẽ bù đắp rồi bảo em ở bên cạnh anh thì quá đạo đức giả rồi. Nếu như em cảm thấy đau khổ thì anh sẽ buông tay. Tôi đưa tay lên vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào vòng tay anh, khẽ thở dài. Mạc Thanh Mây nói, con người nếu muốn tiếp tục sống thì phải hướng về phía trước. Đôi khi nhìn lại có thể cảm thấy nhớ nhung, lưu luyến, thế nhưng nếu như cứ quay đầu, nhìn lại hoài thì sẽ bị trì trệ. Vì vậy chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể lúc nào cũng quay đầu lại nhìn được. Anh vòng tay lại ôm tôi, cũng không nói gì thêm. Mối quan hệ giữa hai người chúng tôi đã bị cuốn hút vào nhau ngay từ đầu. Tôi biết rằng những chuyện đó đã rất đau khổ trong quá khứ, nhưng dù vậy đi chăng nữa thì quãng đời còn lại vẫn còn rất dài, hãy để thời gian giải quyết tất cả. Về đến phòng ngủ, bụng tôi lại cuộn lên khó chịu. Anh đang tắm trong phòng tắm, tôi đè nén nỗi đau trong bụng lại rồi đi ra ban công. Từ phòng tắm đi ra, anh quấn khăn tấm quanh eo, vai anh rộng eo thì nhỏ, nhìn thân hình và vóc dáng của anh cuốn hút đến từng centimet. Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Anh nhìn tôi, đôi lông mày đen sậm nheo lại. Em cười cái gì vậy? Bước đến chỗ anh, tôi mím môi, ánh mắt rơi vào ngực anh. Có ai nói anh rất đẹp và cuốn hút không? Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, thể hiện ý cười. Em là người đầu tiên dày vò và không tôn trọng anh như vậy đấy. Tôi mỉm cười, thản nhiên nói. Em vào phòng tắm rửa mặt trước đây. Anh gật đầu, đôi lông mày giãn ra. Khi xúc miệng, tôi vừa nhìn mình trong gương, vừa nghĩ về Phó Thắng Nam. Tự dưng tôi lại cảm thấy hơi buồn, dường như tôi đã già đi rất nhiều. Mạc Thanh Mây nói rằng phụ nữ khi ở độ tuổi đẹp nhất thì nên tươi cười, tinh thần sẽ phấn chấn tràn đầy sức sống. Đúng vậy, tôi lúc nào cũng buồn bã u ám. Trong bụng tôi lại cuộn lên rồi đột, một co rút lại, tất cả thức ăn đã ăn vào. Bữa tối đều bị tống hết ra ngoài. Phó Thắng Nam nghe thấy tiếng động gõ cửa bên ngoài. Thẩm Xuân, Hinh, tôi nôn mửa vài lần cho đến khi không còn gì để nôn, sau khi súc miệng xong tôi trả lời, không sao, có lẽ do em đã ăn quá nhiều. Tôi từ phòng tắm đi ra rồi bị anh kéo vào trong vòng tay thật chặt. Người đàn ông trầm giọng dịu dàng nói, thực xin lỗi. Tôi mím môi, biết anh đang cảm thấy đau lòng và xót xa cho mình. Bác sĩ nói rằng không có cách nào chữa khỏi trầm cảm mà chỉ có thể kiểm soát được thôi, nên nhiều lúc tôi cũng không có cách nào phân biệt được đó là trạng thái của bệnh hay là cảm xúc của mình. Đọc phun tại chuyên, quan dựa vào vòng tay của anh, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh ít nhiều. Sau đó tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi. Không sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Sẽ ổn thôi mà. Đêm hôm nay, anh đã ôm chặt lấy tôi mà ngủ, một vòng ôm vô cùng chặt và ấm áp. Ban đầu đám cưới của Mạc Thanh Mây và Hàn Chí Trung dự kiến tổ chức từ sớm, thế nhưng vì có sự tham gia của giới truyền thông nên họ thống nhất tổ chức vào cuối năm, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh ở phương Tây. Đã là bạn bè nên tôi chắc chắn phải đến tham gia. Mạc Thanh Mây gọi điện thoại đến, đầu dây bên đó có chút ồn ào. Tôi đã gửi lễ phục cho cô rồi, có cả chuyên gia trang điểm cũng đi theo cùng nữa. Nhớ đến sớm một chút, tôi sẽ đợi cô đến trao nhẫn cho chúng tôi đấy. Tôi sững sờ một lúc, một hồi sau tôi cũng hiểu ra rằng cô ta muốn tôi làm phù dâu cho cô ta. Tôi từ chối nói, tôi đã kết hôn rồi. Vậy thì sao? Mạc Thanh Mây có vẻ không quan tâm chút nào đến câu nói của tôi, nói tiếp, ai nói nếu đã kết hôn rồi thì không được làm phù dâu chứ? Đừng vòng vo nữa, mau đến đây, tôi đang đợi cô đấy. Ngày cưới là một ngày vui vẻ và bận rộn, cô ta rất bận, vội vàng cúp điện thoại. Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa của biệt thự vang lên. Tôi đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn cùng hai người đàn ông đứng bên ngoài, khuôn mặt rạng rỡ mỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nói, cô Thẩm, chúng tôi được cô mà gọi đến để trang điểm cho cô. Tôi để ý đến những hộp quà do hai người đàn ông mang theo sau lưng cô ấy, cho nên cũng hiểu ra. Tôi đáp lại bằng một nụ cười, lùi người lại rồi nói, làm phiền mọi người rồi. Cô gái kia mỉm cười nhưng cũng không nói gì thêm. Bước vào biệt thự, cô gái ấy yêu cầu tôi thay một bộ lễ phục là một chiếc váy dài màu nút, vì là mùa đông cho nên tôi đã quấn thêm một chiếc khăn choàng sang trọng màu be. Bộ lễ phục này được chọn rất khéo léo, cô thẩm mỹ của Mạc Thanh Mây luôn đi đầu trong lĩnh vực thời trang. Cô gái ấy thấy tôi thay quần áo, không kìm lòng được mà cảm thán. Chẳng trách cô Mạc nói cô là người phụ nữ có vẻ đẹp, dịu dàng vừa mắt nhất mà cô ấy từng thấy. Chỉ là thay một bộ quần áo thôi cũng đủ để khiến người khác không thể rời mắt. Được, tôi mỉm cười, cảm thấy cô ấy nói chuyện có chút hơi phóng đại. Cảm ơn cô, dù sao cũng chỉ là lời khen, những lời nói hay ít nhất có thể tầm bồ cho trái tim. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì tôi bắt gặp Phó Thắng Nam vừa về nhà. Anh Vân mặc một bộ tây phục màu đen đỉnh đặc, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều tỏa sáng cách trương.